Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3136. Chương 3136. Bắt đầu hành động. Tôn tiền bối yên tâm đi, mấy người chúng ta nhiệm vụ không phải chân chính muốn đem toàn bộ Thiên Lang trấn cho đánh hạ đến, mà là chỉ cần đem Ngô Cuồng cho đánh giết, vậy còn dư lại hết thảy liền đơn giản. Cho nên, chúng ta muốn tiến hành chính là chém đầu nhiệm vụ. Bạch Vũ Triết cười đem tính toán của mình nói ra. Kia bằng mấy người các ngươi cũng làm không được a. Ngô Cuồng phần lớn thời giờ đều ở vào Thiên Lang trấn trấn thủ phủ. Các ngươi muốn chui vào trong đó nói nghe thì dễ. Lại nói, bên cạnh hắn khẳng định có rất nhiều cao thủ tùy thời chờ lệnh. Tôn Sùng Lâm lo lắng nói, hắn cảm thấy nếu như Ngô Cuồng muốn dựa vào loại phương thức này đến ám sát mình khẳng định sẽ thất bại. Cho nên hắn cảm thấy dù là Tôn Kính Hoành cùng Bạch Vũ Triết bây giờ mặc dù đều đã là chân thần, mà lại thực lực cực mạnh, cũng không có khả năng làm được. Nhưng là sau một khắc, hắn đột nhiên trừng mắt, bởi vì mới vừa rồi còn đứng tại trước người mình Bạch Vũ Triết đột nhiên liền biến mất, ngay cả khí tức đều không cảm giác được. Tôn tiền bối, ngươi cảm thấy dùng loại thủ đoạn này có thể thành công hay không? Sau một khắc, Bạch Vũ Triết thanh âm đột ngột từ Tôn Sùng Lâm sau lưng truyền đến. Cái này lần nữa dọa Tôn Sùng Lâm nhảy một cái. Bạch Vũ Triết sẽ ẩn thân sự tình, kỳ thật cũng chỉ có Tôn Kính Sơn cùng hắn mấy cái thuộc hạ biết. Đương nhiên bây giờ mấy cái này thuộc hạ cũng đã không theo hắn. Trừ Tôn Kính Hoành bên ngoài bọn hắn cũng không cùng bất kỳ kẻ nào nói qua. Cho nên, Tôn Sùng Lâm cũng không biết chuyện này. Cái này, đây là làm sao làm được? Chẳng những thân hình không nhìn thấy, ngay cả tất cả khí tức đều bị ẩn nấp. Cái này quá khủng bố. Tôn Sùng Lâm ngay lập tức quay người, nhìn xem Bạch Vũ Triết cảm thán nói. Bạch Vũ Triết bây giờ sử dụng ẩn thân trận bàn, cũng là dùng thần giới vật liệu đúc thành, tự nhiên là có thể ẩn nấp thần khí tức. Đây là ta một loại tiểu thủ đoạn. Bạch Vũ Triết vừa cười vừa nói, cũng không có đặc biệt đi giải thích. Đây là tiểu thủ đoạn. Đây quả thực là đại sát chiêu a. Tôn Sùng Lâm nhịn xuống hỏi thăm rõ ràng xúc động nói. Hắn biết có nhiều thứ chính mình không nên hỏi, nhưng hắn y nguyên có chút lo lắng. Bạch Vũ Triết biết cái này loại thủ đoạn, nhưng mình nhi tử không biết a. Hắn cùng đi không phải cũng rất nguy hiểm sao? Yên tâm đi, đến thời điểm Tôn huynh cũng biết. Bạch Vũ Triết nói, để Tôn Sùng Lâm triệt để buông lỏng tâm sự, đồng thời cũng là không ngừng ao ước. Bất quá hắn ngược lại là không có mở miệng. Nhân gia chịu truyền cho con của mình cũng đã là thiên đại tình nghĩa. Hắn làm sao tốt mở miệng? Sự tình cứ như vậy định xuống dưới. Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành, còn có Lâm Hinh Vân, Độc Cô Ngạo Tuyết bốn nhân mã liền lên đường. Sở dĩ mang theo Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết đi, Bạch Vũ Triết là muốn cho các nàng tham dự chiến đấu lịch luyện một chút. Đến thời điểm ám sát Ngô Cuồng thành công, đồng dạng thiếu không được một trận ác chiến. Lại nói, chính hắn cùng Tôn Kính Hoành đều không tại Tôn gia, hắn cũng có chút lo lắng cái kia đã trở thành phế vật nhị thiếu gia không cam tâm. Mặc dù cái này lo lắng có chút hơi thừa, nhưng đề phòng chút tổng không sai. Bốn người rời đi Lâm Quan Trấn sau đó, trực tiếp liền tiến vào ẩn thân bên trong. Bọn hắn không muốn bị bất luận kẻ nào nhìn thấy mà gây nên Ngô Cuồng phòng bị tâm. Mặc dù dạng này đi đường tốc độ sẽ chậm một chút, nhưng tuyệt đối an toàn. Hai trấn ở giữa cách xa nhau khoảng cách có vài chục vạn dặm. Bọn hắn ẩn thân sau đó tốc độ không phải rất nhanh. Nguyên bản đối với chân thần cảnh cường giả đến nói, toàn lực đi đường đoán chừng chỉ cần một ngày. Bất quá trong bốn người có hai vị thần cấp, hơn nữa còn mở ra ẩn thân trận bàn, cho nên bọn hắn dùng sắp tới ba ngày mới đến Thiên Lang trấn.